Chương 3322, người nhân bản, 32. Chỉ cần hắn tinh thần lực không diệt, đợi đến thân thể suy yếu thời điểm, liền lập tức thay đổi một cái tuổi trẻ thân thể. Nghĩ tới những thứ này, Cao Phong trong mắt hưng phấn đều không có cách nào che đậy kín. Ngươi yêu cầu này rất khó khăn, ngươi chẳng lẽ không biết toàn bộ phòng thí nghiệm người nhân bản có bao nhiêu sao? Mấy năm gần đây, người nhân bản gia tăng rất nhiều, đoán chừng 2 năm nữa, đều sẽ vượt qua 10 vạn số lượng. Chủ yếu là ở trong đó, bồi dưỡng thành công, có khả năng cho cố chủ sử dụng nhân bản thể, số lượng cũng không nhiều. Một chút xíu thiếu hụt còn tốt, liền sợ cố chủ cần cái kia bộ vị không có. Cũng may loại bờ cờ nhân bản thể, đại bộ phận đều có thể cần dùng đến. Coi như không dùng được, chờ bên ngoài có người cần thời điểm, hắn cũng có thể đem những này nhân bản thể khỏe mắt màng, khí quan, cùng với mặt khác một vài thứ bán cho những cái kia cần người. Ta chỉ cần cái này, ngươi làm không được lời nói, muốn tự do không bàn nữa. Người trẻ tuổi rất cố chấp, không quản Cao Phong nói thế nào, liền là không đáp. Tại Cao Phong còn líu lo không ngừng nói cái gì thời điểm, hắn một cái bạt tay quạt đến Cao Phong trên mặt, đối với hắn liền là một trận quyền đấm cước đá, đau đến Cao Phong ngao ngao gọi, vội vàng nói không muốn lại đánh. Ngươi cũng biết đau, người trẻ tuổi mỉa mai nói, chúng ta so ngươi đau hơn, ngươi quên là dạng gì dùng đau tại chúng ta trên thân thể cắt chém thời điểm sao? Ngươi thật là điều kiện này, chỉ có điều kiện này, chỉ cần ngươi đem bọn hắn đều an bài, ta có thể không giết chết ngươi. Đường quả nhìn đến đây, đã sớm minh bạch, người trẻ tuổi này là điểm cao qua nhân bản thể. Đối phương hẳn là tương đối thông minh một loại, nên tính là nàng loại này. Tốt, ngươi để ta suy nghĩ cân nhở à cờ, ngươi cũng biết, hết mấy vạn người, không phải nói an bài liền an bài, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian á. Cao Phong nhìn tựa hồ là thỏa hiệp, mặt khác, ngươi một mực buộc ta, ta cũng không có cách nào giúp ngươi an bài sự tình. Ta không phải liền là ngươi sao? Ngươi muốn an bài sự tình nói cho ta nghe, ta đi làm. Cao Phong sầm mặt lại, không nghĩ tới cái này nhân bản thể còn thật thông minh, thế mà không mà cầm ưu. Đoán chừng là hắn thường xuyên đem đối phương mang theo trên người, để cái này ra hỏa học được không ít đồ vật. Hiện tại hắn phải lần nữa cho cái này nhân bản thể định vị một chút, hẳn không phải là cái gì Cao Phong A số 1 nhân bản thể, mà là Cao Phong S số 1 nhân bản thể. Thật sự là không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma lại bồi dưỡng đi ra một cái S cấp bậc nhân bản thể, hắn quả thực liền là nhân bản cha. Tốt, ta nói ngươi đi làm, Cao Phong tựa hồ có thỏa hiệp, dựa theo nơi này nhiều người như vậy, số lượng quá nhiều an bài đi ra ngoài, khẳng định sẽ khiến hoài nghi, đến lúc đó các ngươi tất cả người nhân bản đều sẽ gặp nguy hiểm, ngươi hẳn là minh bạch cái này thế giới là phi thường khổng lồ, nhân loại là vô số, nhân loại còn có phi thường cường đại vũ khí. Vì lẽ đó ôi không muốn nói nhảm nhiều như vậy, nói thẳng chính sự. Người trẻ tuổi lại cho Cao Phong một đấm, chậm rãi an bài, ngươi hẳn là còn có thể công việc hơn 10 năm, an bài mấy vạn cái người nhân bản, vẫn là có thể. Ta tra xét ngươi tài khoản bên trong, tiền rất nhiều, đủ. Đường quả nhìn đến đây, đã cười ra tiếng. Cái này người nhân bản, còn có chút ý tứ. Thống tử, chúng ta đi tìm Cao tiến sĩ. Nàng nhớ kỹ kịch bản bên trong, xác thực từng có người nhân bản xảy ra vấn đề tình huống, giống như Cao Phong còn có nguy hiểm cái gì. Phía trước nàng còn tưởng rằng là Âu Dương Tây Hiển đối thủ, hiện tại xem ra, hẳn là cái này người nhân bản làm ra đến sự tình. Tại kịch bản bên trong, Âu Dương Tây Hiển giúp Cao Phong làm tan một lần kia nguy cơ, tự nhiên cái này người nhân bản kiếm chuyện, hẳn là thất bại. Hệ thống, xác định, là cái kia thằng xui xẻo.